Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dư Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 323 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà Diệp Viễn tiêu diệt xong cái người tên là Dương Thận, lúc này trưởng lão của bên phía Thượng Thanh Tông đã máu sông lên não và lao thẳng tới lôi đài có ý định muốn tiêu diệt Diệp Viễn. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 323 có tựa đề Thiên Đạo Vô Tình. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, cặp mắt của Hàn Kiếm Thanh đỏ bừng lên, lão ta đã đánh mất đi lý trí. Lão ta gầm hét lên với Đỗ Như Phong. Súc sinh này đã giết chết 6 đệ tử đứng đầu của Thượng Thanh Tông chúng ta. Ngày hôm nay ta không có giết hắn, thì ta trở về báo cáo với trưởng môn thế nào đây? Đỗ Như Phong lạnh lùng nói. Đó là chuyện của người. Chỉ cần là Diệp Phiến tuân theo quy định của thần điện, thì hắn ta giết nhiều người thêm nữa thì cũng có sao đâu. Máu tươi chảy ròng từ khóe miệng của Hàn Kiếm Thành. Lão ta lạnh lùng nói. Thần điện bất công. Diệp Viễn này vừa đến, có người đã để cho hắn ta tiến vào Thượng Lâm Uyển là dựa vào cái gì chứ? Nếu như nói Diệp Viễn là đệ tử do thần điện các người đào tạo, thì tại sao không có nói trước với chúng ta? Cần gì phải dài dòng như vậy? Một khi con người mất đi lý trí, thì ngay cả góc độ suy nghĩ sẽ cũng gặp vấn đề vô cùng lớn. Ở trong mắt của Hàn Kiếm Thành, Diệp Viễn này nhất định chính là đệ tử mà thần điện âm thầm đào tạo và cố ý cho vào trong hội võ hoàng linh. Không phải chuyện này làm người ta ghét bỏ sao? Đỗ Như Phong nhớn mày. Lão ta lạnh giọng nói. Hàn Kiếm Thành, ăn nói sằng bậy, chửi bới thần điện nữa, thì tự gánh lấy hậu quả. Lúc này, có thêm một vài bóng người nữa xuất hiện ở bên cạnh Đỗ Như Phong. Những người này đều là trưởng lão của thần điện và bọn họ đều là những cường giả có cảnh giới chân thần. Hàn Kiếm Thanh thấy đội hình như vậy, lão ta giống như là bị dội một chậu nước lạnh. Một Đỗ Như Phong, lão ta đã không phải là đối thủ, chứ đừng nói là nhiều cường giả chân thần đến như vậy. Ta không có cảm lòng. Hàn Kiếm Thanh giận dữ hét lên. Sa mạc của Đỗ Như Phong hơi bớt giận đi, lão ta nhàn nhạt nói. Ý định ban đầu của hội võ hoàng linh chính là để đệ tử tiến vào thần điện thu hoạch được nhiều hơn, kích thích tiềm lực lớn hơn. Sở dĩ không có khỏi giết hại là muốn cho bọn họ thả lỏng tay chân. Thế nhưng kỳ thực, tình huống giết hại cực kỳ ít khi xuất hiện. Lần này, vốn là các người khơi mào sự việc trước mà lại trách người khác là cái lý gì đây? Trong lòng mọi người đều có một cân đòn đúng sai. Ta tin tưởng không cần ta nói nhiều. Sao lòng của mọi người cũng đã rõ. Mọi người nghe thấy như vậy thì đều âm thầm đồng ý. Đúng là bên phía Thượng Thanh Tông đã gây chuyện trước, mà kết quả bây giờ lại là lão ta lấy trứng chọi đá, mà lại tức giận với Diệp Viễn. Trên thực tế, lúc ban đầu, xác thực là mọi người còn cảm thấy không cam lòng khi mà anh Nguyệt Tông vào ở Thượng Lâm Uyển. Thế nhưng cho tới bây giờ, bọn họ đã sớm quên sạch sành sanh ý nghĩa này. Diệp Viễn có thực lực vô cùng mạnh, còn có thuật luyện dược cao siêu, đúng là có tư cách tiến vào ở Thượng Lâm Uyển. Hối chi bọn họ cũng đều biết người đầu tiên đầu tiêu tất cả những chuyện này đó là chính vì là bởi vì Bảo Trừ. Mặc dù bọn họ cũng không biết Bảo Trừ là gì, thế nhưng không nghi ngờ gì nữa, lai lịch của nó chính là không bình thường. Hàn Kiếm Thành lên thỉnh người xúc động nhất thời, ta tha cho người khỏi tội chết. Nhưng người đã làm nhục thần điện, tội chết có thể miễn, thế nhưng tội sống khó mà tha. Hôm nay trục xuất người ra khỏi thánh cảnh hoàng linh, bị giam giữ ở tông môn ngàn năm, không có được rời khỏi núi. Người có phục không? Đỗ Như Phòng lúc này nói với ánh mắt sáng như đuốc. Sao mà của Hàn Kiếm Thanh như cho tàn? Lão ta ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Hàn Kiếm Thanh ta nhận phạt. Ở Thái Hoàng Linh Hư Giới, tông môn có mạnh đi nữa cũng không có thể nào chống lại thần điện được. Thần điện chính là cái nơi cao nhất, bởi vì bọn họ có cường giả cấp độ thiên tôn. Vào cuối trận chiến này, bố cục của Hội Võ Hoàng Linh đã trở nên càng khó hiểu. Dương Thận chết, cho nên tất nhiên hắn ta không có thể nào trở thành đệ tử của thần điện. Cứ như vậy, cuộc tranh phạt, tranh đoạt thứ hai trở nên kịch liệt một cách lạ thường. Mà cũng bởi vì trận chiến đấu cùng với Dương Thận, Diệp Viễn đã nếm được mùi thất bại trận đầu của Hội Võ Hoàng Linh. Hắn hôn mê mất 10 ngày 10 đêm, trực tiếp bỏ lỡ cuộc chiến đấu kế tiếp và bị xử thua. Nhưng dù Diệp Viễn thất bại, hắn vẫn vững vàng chiếm cứ ngôi vị đệ nhất. Hơn nữa, tất cả mọi người đều biết bọn họ cũng không có thể nào dung chuyển được địa vị của người này. 10 ngày sau, rốt cuộc thì Diệp Viễn cũng đã chậm rãi mở hai mắt ra. Ngươi tỉnh rồi. Bách Lý Thanh Yên thấy Diệp Viễn đã tỉnh lại thì vui mừng khôn xiết. Trên mặt của Tiểu Đồng cũng lộ ra nụ cười. Nó cười nhạt nói. Ta đã nói rồi, tiểu tử này không chết được đâu. Các ngươi lại cứ khăng khăng không tin. Ánh mắt Diệp Viễn có hơi mê man. Hắn nhìn về phía Bách Lý Thanh Yên với ánh mắt có hơi xa lạ. Ánh mắt xa lạ này cũng làm sao cho Bách Lý Thanh Yên giật mình. Thế nào vậy? Ngươi không có nhận ra ta sao? Bách Lý Thanh Yên biến sắc. Thế nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt của Diệp Viễn đã khôi phục lại sự trong suốt. Hắn cười. À, là Bách Lý. Bách Lý sư tỷ. Sao ta lại không có nhận ra được chứ? Có thể là thời gian hôn mê khá lâu, cho nên ta có chút di chứng về sau. Phát động võ kỹ đó vẫn là một gánh nặng đối với ta. Lúc này, Bách Lý Thanh Yên mới yên tâm cười nói. Thật sự là không nghĩ đến, Dương Thận đã lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc như vậy mà lại chết ở trong tay của ngươi. Dịch Khánh Tường ở bên cạnh cũng nói. Diệp Viễn, ngươi không biết đâu. Bây giờ đệ tử của Ảnh Nguyệt Tông chúng ta đi ra ngoài đó, thật sự đúng là rất có mặt mũi. Những cái thứ này đều chính là do người ban tặng. Dù là ở đâu, mọi người cũng đều kính trọng cường giả, khinh miệt những người yếu. Mà thái độ của Trúc Vấn lúc mới so tài, lúc mới tới, so với bây giờ thật đúng là giống như là cách cả một đời. Bây giờ, thái độ của Trúc Vấn đối với bọn họ đã thay đổi lớn 180 độ. Đầu một chút là xưng huynh gọi đệ. Mái thầy đều chính là do Diệp Phiến thể hiện ra thiên phú cùng với thực lực của mình. Mọi người vừa đi về, sắc mặt của Diệp Phiến trở nên có hơi khó coi. Người có vẻ như là không có được khỏe. Tiểu Đồng nói. Diệp Phiến nghe vậy sững sờ, hắn cười gượng. Làm sao lại có thể như vậy được? Bây giờ ta rất khỏe. Tiểu Đồng đe dọa nhìn Diệp Phiến. Nó cất giọng trẻ con nói. Ta có thể là cảm giác thấy trên người của ngươi có sự biến hóa. Thế nhưng mà cụ thể là biến hóa gì thì nói không ra. Diệp Viễn hơi kinh ngạc, nhìn về phía Tiểu Đồng. Ánh mắt của tiểu tử này đúng thật là hiểm độc. Hắn thở dài nói. Ngươi nhìn thấy không gian thần văn sao? Tiểu Đồng gật đầu, rồi không nói một lời nào nữa. Dĩ nhiên là nó nhìn thấy không gian thần văn. Hơn nữa, không gian thần phản đó khiến cho nó có một loại cảm giác cực kỳ là nguy hiểm. Diệp Viễn tiếp tục nói. Có vẻ như võ kỹ này ảnh hưởng đến tâm trạng của ta. Diệp Viễn nói tới đây, sắc mặt của hắn cũng trở nên nghiêm trọng. Hắn hồi tưởng lại lúc mình ở trong không gian thần văn. Hắn có cảm giác vô cùng xa lạ. Khi đó, hắn giống như là một người lạnh như băng, không hề có một chút nào tình cảm. Cho dù hiện tại hắn đã khôi phục lại, thế nhưng Diệp Phiến vẫn có cảm giác là mình khi đó đã ảnh hưởng đến mình bây giờ. Điều này khiến cho Diệp Phiến không có thể nào hiểu được. Theo lý thuyết, không gian thần phần chính là sản phẩm tu luyện tới cấp 5 của hỗn độn thông thiên chân kinh, là phần phụ của môn công pháp này, không nên có hậu di chứng mới đúng. Thế nhưng tại sao lại có tình huống kỳ lạ kia xuất hiện? Chẳng lẽ là mình tu luyện hỗn độn thập thiên chân kinh có vấn đề sao? Diệp Viễn không có thể nào hiểu được mọi thứ theo mọi cách. Hắn cũng trao đổi chuyện này với Vô Trần, vì đầu óc của Vô Trần thì cũng mơ hồ. Tiểu Đồng nghe vậy thì nhíu mày lại, nói: "Cái võ kỹ này của ngươi đúng thật là lợi hại. Ta cảm nhận được khí tức thiên đạo mãnh liệt ở trong đó. Hiển nhiên, không gian thần văn này của ngươi vẫn chưa có thành công. Nhưng ngươi phải biết, có cái tên là thiên đạo vô tình." Diệp Việt biến sắc, trên mày của hắn ta nhíu lại, nói: "Thiên đạo vô tình sao? Tại sao lại có thể như vậy?" Dương Thận chết rồi, trận quyết chiến của Hội Võ Hoàng Linh vẫn còn tiếp tục. Thế nhưng bởi vì trận đại chiến này mà bộ cục của Hội Võ Hoàng Linh lúc này đã biến hóa đến long trời lở đất. Dĩ nhiên là Diệp Viễn nổi bật nhất, không ai có thể vượt qua. Cho dù là sau đó đụng phải La Trần, hắn ta cũng là trực tiếp nhận thua sau trăm chiều. Nhưng La Trần này đứng vị trí thứ hai cũng là vô cùng vững vàng. Mà cuộc cạnh tranh vị trí thứ ba cho đến vị trí thứ năm thì lại vô cùng ác liệt. Lịch đầu đã diễn ra hơn một năm, mà khoảng cách giữa vị trí thứ ba và thứ 10 vẫn là không có hề nới rộng ra. Trong 8 người này, bất cứ ai trong số bọn họ đều có thể là 5 người cuối cùng đứng đầu. Nhưng mà đến vòng cuối, chẳng ai nghĩ tới Bách Lý Thành Yên lại là người xếp thứ 4. Cứ như vậy, anh Nguyễn Tông đã chiếm được ngay 2 chỗ. Đỗ Như Phong đứng ở trên đài cao, lão ta bình tĩnh tuyên bố: "Lần này, 5 người đứng đầu ở tại Hội Võ Hoàng Linh, bao gồm Diệp Viễn, là Trần, Điền Đại Giang, Bách Lý Thành Yên cùng với Lý Long sẽ cùng tiến vào thần điện." 10 ngày sau, 5 người này tiến vào trung tâm hư giới để mà cảm ngộ đại đạo. Các đệ tử khác thì có thể là lên sườn núi Thiền Lung ngộ đạo 10 năm. 10 năm sau phải rời khỏi Thánh Cảnh Hoàng Linh. Các đệ tử tham gia Hội Võ Hoàng Linh nghe Đỗ Như Phong tuyên bố thì ai nấy cũng đều thổn thức. Trước khi tới Thánh Cảnh Hoàng Linh, không ai nghĩ ra Thượng Thanh Tông lại bị cạo trọc đầu như vậy. Ai nói không được chứ? Sau đó, Thẩm Thiên Lân cơ hồ là từ bỏ hết. Hắn ta nhìn thấy ai cũng trực tiếp nhận thua vì sợ Diệp Viễn giết mình. Đúng là hèn nhát mà. Màn mũi của Thượng Thanh Tông đã bị hắn ta ném sạch rồi. Thượng Thanh Tông thì còn có mặt mũi gì sao? Điều này cũng không có thể nào trách hắn ta đâu. Ngay cả Dương Thần còn là chết trong tay Diệp Viễn, là sao mà hắn ta có thể là không sợ cho được chứ? Không qua cũng tốt thôi, ít nhất thì hắn ta cũng là giữ được một cái mạng. So sánh ra, anh Nguyễn Tông không có một chút nào danh tiếng, vậy mà lại chiếm được 2 vị trí. Thật đúng là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Cuối cùng Thượng Thanh Tông hùng mạnh, không có một ai lọt vào 5 người đứng đầu cả. Thực lực của Thẩm Thiên Lân vốn nhất định là có thể lọt vào 5 người đứng đầu. Thế nhưng từ khi mà Dương Thận bị giết, hắn ta cứ thấy ai cũng được nhận thua. Hắn cũng rất thông minh. Hắn ta muốn dùng phương thức này để Diệp Viễn nhận ra, hy vọng Diệp Viễn có thể hạ thủ lưu tình, đừng giết mình. Cuối cùng thì đúng là Diệp Viễn đã bỏ qua cho hắn ta. Trong Hội Võ Hoàng Linh này, Diệp Viễn nổi lên mạnh mẽ. Hắn đã thay đổi số phận của rất nhiều những đệ tử tài năng. Diệp Viễn, đa tạ ngươi. Bách Lý Thành Yên đi đến trước mặt Diệp Viễn, nàng ta thành khẩn đa tạ. Nàng biết thực lực của nàng vốn đã không có thể nào tiến vào thần điện. Thế nhưng trong hơn một năm, đầu tiên là Diệp Viễn giúp nàng luyện chế ngọc dung từ tâm đàn, tiếp đó lại đỡ chiều thầy huấn luyện nàng, khiến cho thực lực của nàng tăng mạnh, cho đến lúc này mới lọt vào top 5 người đứng đầu. Có thể nói nàng có thể đi vào thần điện hoàn toàn chính là nhờ Diệp Viễn. Diệp Viễn cười. Thiên phú của ngươi vốn là không tệ, ta cũng chỉ là diệt hoa trên gấm mà thôi. Bách Lý Thành Yên không có nhịn được liếc Diệp Viễn. Cái người này cố ý đả kích người ta sao? So với thiên phú, còn có người nào cao hơn so với người sao? Buồn cười, đó là ban đầu nàng ta còn tưởng rằng Diệp Viễn chính là một tên phế vật, kéo Diệp Viễn vào dãy núi Ảnh Nguyệt. Bây giờ Bách Lý Thành Yên nhớ lại, nàng ta lại cảm thấy ngọt ngào. Chẳng qua là hiện tại nàng ta phát hiện ra, theo thời gian trôi qua, sự hời hợt của Diệp Viễn với nàng ta lại ngày càng tăng. Không phải là vì chênh lệch thực lực, mà là Từ Hồ giống như Diệp Viễn cố ý hời hợt với nàng ta vậy. Cái loại hời hợt này không có phải là hời hợt trong khoảng cách, mà là hời hợt trong tình cảm. Từ Hồ như bất kể lúc nào, Diệp Viễn đối với nàng đều có thái độ giống như bằng hữu. Thái độ này khiến cho Bách Lý Thành Yên vô cùng mất mát. Lúc này, có rất nhiều người đi lên chúc mừng. Trước khi tới thánh cảnh Hoàng Linh, ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến Ảnh Nguyệt Tông chúng ta lại có thể là chiếm được những hai vị trí. Chờ chúng ta trở về, chắc chắn là tông chủ sẽ vô cùng vui mừng. Chiếm được hai vị trí không chỉ là vấn đề về danh dự, mà thần điện cũng sẽ trao phần thưởng theo đầu người cho tông môn cấp chân thần. Đối với tông môn cấp chân thần mà nói, ảnh hưởng của kiểu khen thưởng này vô cùng là sâu xa. Cho nên các tông môn lớn mới có thể không tiếp công sức đào tạo đệ tử và gửi gắm nhân tài vào thần điện. Diệp Viễn ôm quyền nói, hơn một năm nay Diệp Viễn nhờ Hứa trưởng lão chăm sóc, cho nên vô cùng là cảm kích. Diệp Viễn không có thể nào báo đáp, nên mượn hoa hiến vật tặng những đan dược này cho Khương sư tỷ cùng với cả Dịch sư huynh. Ánh mắt Khương Tuyết Diễm và Khánh Tường đông cứng lại, họ kinh hồ. Dịch cần linh trúc đan, Phạm Thiên long phá đan, cái này, những đan dược này quá quý giá. Mặc dù những linh dược này đều được phong ấn, nhưng bọn họ cũng đều biết Diệp Viễn mà ra tay thì tuyệt đối là đều là cái đồ cấp thần phẩm trở lên. Nếu như bỏ lỡ những đan dược này thì không có nơi nào bán. Trong tông môn thì càng không có khả năng là có người nào có thể chế tạo ra được đan dược cấp thần phẩm này. Những đan dược này đều rất có lợi ích đối với việc tu luyện về sau của cả hai người. Nó có thể giúp cho bọn họ thuận lợi vượt qua bình cảnh mà tiến lên một bước. Diệp Viễn cười, nhờ phúc của bảo chứ, ta hiện tại đang không thiếu linh dược luyện đan, vì vậy ta bóc được một chút đan dược từ trong miệng của anh ta, nên giao chút đan dược này cho các người vượt qua bình cảnh. Hai người nhìn Diệp Viễn bằng ánh mắt đầy cảm kích. Cái này, Diệp sư đệ, trước kia đều là ta không phải, mong rằng ngươi đừng để ý. Mặt Khương Tuyết Diễm đỏ lên, anh này nói. Dịch Khánh Tường cũng nói, lúc ấy ta là cũng không có ý tốt với Diệp sư đệ, nói lại thật là xấu hổ. Hôm nay bọn họ đã biết đấu tranh bè phái vốn là mây trôi ở trong mắt cường giả chân chính. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, cũng là cái chuyện đã qua rồi, không cần phải nhắc lại nữa. Thế nhưng mà có mấy lời này ta phải nhắc nhở các người một chút. Tâm môn mạnh mẽ không phải là do nội công tiêu hào, thả tốn thời gian đi đấu đá phe phái, chẳng bằng tìm một chút thời gian tu luyện đi. Hai người nghe vậy gật đầu, họ đồng ý sâu sắc. Trên một chiếc thuyền nhỏ chở 7 người đang đi về phía biển sâu U Linh, Linh U. Thánh cảnh Hoàng Linh là cái nơi ngoài cùng của thần điện, là nơi nối tiếp của thần điện cùng với thế giới bên ngoài. Thần điện tổng cộng là có 5 hành cung ở tại 5 hòn đảo, chia ra cho 5 vị trưởng lão đại thiên quản lý. Mà 5 hòn đảo này lại bao quanh một hòn đảo khác, đó chính là nơi quan trọng nhất của Hoàng Linh hư giới, đảo Giới Tầm, là trung tâm hư giới có đảo Giới Tầm. Đỗ Như Phong thẳng thắn nói, giới thiệu tình hình của thần điện với 5 đệ tử. 5 người nghe vậy thì trên mặt đều lộ ra vẻ say mê. Nơi này chính là chỗ cốt lõi của Hoàng Linh hư giới. Thuyền nhỏ cập bến, Đỗ Như Phong nói với mấy người, khắp nơi ở trên đảo Giới Tầm đều là những cấm chế, các người nên đi theo sát vào. Một khi mà kích động đến cấm chế, thần tiên cũng là không cứu nổi các người đâu. Mọi người nghe thấy như vậy thì đều lộ ra vẻ nghiêm trọng. Diệp Viễn nhìn Tiểu Đồng với vẻ mặt đầy hiếu kỳ, nói, chúng ta đến trung tâm hư giới, người cũng đi sao? Tiểu Đồng liếc mắt, nó tức giận nói, thế nào, người có ý kiến? Đỗ Như Phong cười ha ha, mở trung tâm hư giới cần phải mượn sức mạnh của đại nhân Bảo Trừ, mà đại nhân Bảo Trừ cùng với Tiểu Đồng như hình với bóng, cho nên nó nhất định là phải đi cùng. Thế nào, đã nghe thấy chưa? Tiểu Đồng mặt đầy đắc ý nói, Bảo Trừ cũng gào lên với Diệp Phiến giống như là đang muốn giành công. Không gian chỉ lực thật là mãnh liệt. Mọi người lúc này đi đến phía bên ngoài một khu vực kết giới. Diệp ấy lập tức cảm nhận thấy không gian chỉ lực đập vào mặt. Đối như Phong gật đầu, nói: Tầm hư giới, đó là nền tảng của hư giới, tạo dựng nên toàn bộ hoàng linh hư giới. Không gian chỉ lực ở nơi này đương nhiên chính là mạnh nhất rồi. Người am hiểu không gian pháp tắc, có khi lại có thu hoạch được gì đó cũng là không chừng. Diệp Viễn gật đầu, lộ ra thần sắc chờ mong. Dừng lại, là người nào? Đám người đang định tiếp tục tiến về phía trước, đột nhiên có hai thần ảnh xuất hiện ở trong hư không, chất vấn. Hai người này mặc áo đen, khí tức vô cùng mạnh. Lúc này hai người này vừa xuất hiện, con người của Diệp Viễn đột nhiên co lại. Không gian pháp tắc. Hai người này đều biết không gian pháp tắc, hơn nữa còn cảm ngộ rất cao. Đỗ Như Phong cất cao giọng nói: Vô Văn, Vô Trần, thế nào? Ngay cả ta mà các người cũng không có nhận ra sao? À, hóa ra là Đỗ Đại Sư. Người đúng là khách quý hiếm gặp. Ngọn gió nào thổi người tới đây vậy? Vô Văn cười nói. Đỗ Như Phong cười, đáp lại: Hội Võ Hoàng Linh ngàn năm một lần, không phải là đã tới rồi sao? Vừa vặn lần này ta gặp chuyện xui xẻo. Lần này ta mang những đệ tử thông qua khảo hạch tới chỗ này, để cho bọn họ đi vào tâm hư giới, cảm ngộ một phen. Ánh mắt của Vô Văn lướt qua năm người Diệp Viễn một chút, cao mày nói: Hóa ra là đệ tử mới nhập thần điện, nhưng mà chất lượng lần này cũng vẻ như là hơi kém một chút. Thế nào lại có thiên thần từng một trung kỳ như vậy? Khoảng thời gian hơn một năm này, dường như mỗi một đệ tử tham dự hội võ hoàng linh đều sẽ có được một bước tiến dài. Diệp Viễn cũng là cái người nổi bật trong số đó, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cách đây không lâu, cảnh giới của hắn có chút tiến bộ, đột phá đến thiên thần từng một trung kỳ. Mà dù đây vẫn là một cảnh giới nhỏ, nhưng thật ra tốc độ tu luyện này đã rất nhanh rồi. Phải biết là thiên thần cường giả bình thường muốn đột phá phải lấy mấy ngàn năm, thậm chí là mấy vạn năm tới để mà tính. Nhưng lời của Vô Văn đã khiến cho mọi người lộ ra vẻ cổ quái trên khuôn mặt. Chất lượng kém sao? Chất lượng của Diệp Phiến không được tốt sao? Đỗ Như Phong nghe vậy thì cười. Chắc là Vô Văn huynh người nhìn lầm rồi. Trong hội võ hoàng linh lần này, bản lãnh của Diệp Phiến hắn áp đảo quần chúng, hoàn toàn xứng đáng với đệ nhất. Vô Văn nghe vậy thì sững sờ, càng khinh thường hơn. Cái gì? Hắn là đệ nhất? Vậy càng nói rõ là cái đám đệ tử lần này chất lượng kém. Đối như Phong nghe vậy không còn gì để nói. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thực lực của Diệp Viễn thì đúng là khó mà tin. Lúc này, Tiểu Đồng đột nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh. Hai người Vô Văn mới chú ý tới, còn có một đứa trẻ con cũng đi theo. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Bảo Trừ trong tay đứa nhỏ này thì sắc mặt không khỏi thay đổi. Được rồi, không cần phải nhiều lời, mau chóng mở kết giới ra để chúng ta tiến vào đi. Đỗ Như Phong thản nhiên nói. Hai người Vô Phần không nói thêm gì, trực tiếp biến ra hai pháp khí, ngạnh sinh sinh ở trên kết giới mà mở ra một cánh cửa. Các người đi vào trước đi, ta sẽ đi theo sau. Đỗ Như Phong lại nói. Ánh mắt Diệp Viễn lóe lên vẻ không yên, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nhưng hắn cũng cùng với cả những người khác tiến vào bên trong kết giới. Sau khi một đám người đi, Vô Văn mới giật mình nói. Cái đứa nhỏ kia, chẳng lẽ chính là vị đại nhân kia? Vẻ mặt của Đỗ Như Phong nghiêm trọng, trầm giọng nói. Mâu thuẫn giữa mấy đại đảo chủ, các người cũng biết rồi. Chuyện này tốt nhất là các người làm như là cái gì cũng là không thấy đi. Nếu như không, hậu quả của chuyện này các người cũng là không gánh nổi đâu. Ánh mắt của hai người này ngừng lại, nói: biết rồi. Bên trên hư không, một khối thủy tinh to lớn lơ lửng. Nhìn thấy tâm của hư giới, tinh thần cảm xúc của Diệp Phiến đã bị khuấy động một trận. Ở Hoàng Linh hư giới mai phục lâu như vậy, ngày hôm nay rốt cuộc thì cũng đã được thấy tâm của hư giới. Chỉ cần mở tâm hư giới ra, thì hắn có thể tiến vào bên trong, liền có thể trở lại được thông thiên giới. Bảo chứ, mi thật sự là có thể mở ra được tâm của hư giới. Diệp Viễn cảm thấy tò mò hỏi. Bình thường, tâm của hư giới luôn ở trạng thái phong bế. Không gian hoàng linh hư giới là cực kỳ ổn định. Chuyển động bình thường của nó cũng không cần thiết ở trạng thái mở ra hoàn toàn. Chỉ khi đệ tử mới đi vào thì nó mới mở ra một lần. Bảo Trừ hú với Diệp Viễn, giống như đang biểu đạt sự bất mãn của nó. Đột nhiên, thân thể của nó lắc một cái. Trong lỗ mũi, đột nhiên bắn ra hai đạo quang mang bay thẳng đến tâm hư giới. Oanh! Tâm của hư giới phát ra một tiếng rung động kịch liệt, sau đó thì bắn ra hào quang chói sáng. Một cỗ không gian chi lực mênh mông vô biên cấp tốc lan tràn ra bên ngoài, khiến cho trái tim của Diệp Viễn đều bay lên. Diệp Viễn vui mừng khôn xiết, nảy mấy viên đan dược sàng, cười nói: Làm tốt lắm Bảo Trừ, mì quả nhiên là lợi hại. Bảo Trừ một ngụm nuốt sạch mấy viên đan dược, vậy mà lại hếch nhếch miệng về phía Diệp Viễn cười một tiếng, sau đó thì lập tức chui vào bên trong ngực của Tiểu Đồng. Tiểu Đồng hừ lạnh một tiếng nói: Cái đồ heo tham ăn. Trong khu vực kết giới này, không gian pháp tắc càng không có ngừng chuyển động. Diệp Viễn lập tức bị sức mạnh pháp tắc xung kích, gần như là sắp muốn nghẹt thở. Kỳ thật, trong tâm hư giới này không chỉ là ẩn chứa sức mạnh của không gian pháp tắc, mà còn ẩn chứa một giới bản nguyên. Tồn tại này là cùng loại với thiên đạo. Loại bản nguyên chi lực này đối với võ giả mà nói là vô cùng có ích lợi. Nhưng Diệp Viễn đối với không gian pháp tắc vô cùng là mẫn cảm, cho nên cảm ngộ của hắn ta đối với phương diện này cũng là sâu đậm nhất. Đột nhiên, một tia minh ngộ bay thẳng vào não hải. Cả người Diệp Viễn giống như là bị điện giật, chết đứng tại chỗ. Trong ánh mắt của Tiểu Đồng lóe lên sự kinh ngạc, hoảng sợ nói: Nhanh như vậy mà hắn đã liền cảm ngộ sao? Cái tên tiểu tử này đúng thật là... Diệp Viễn đã dừng lại ở không gian pháp tắc tầng thứ ba rất lâu. Ngày hôm nay ở dưới sự bao bọc của cỗ không gian pháp tắc cường đại này, rốt cuộc thì cũng sinh ra một tia minh ngộ, bắt đầu đột phá. Những người khác thấy một màn này, người nào người nấy đều là cả kinh, không thể nào ngậm miệng lại được. La Trần cười khổ. Ai, có lẽ đây chính là cái mà người ta gọi là thiên tài đi. Loại lời này từ trong miệng của hắn ta nói ra, thật đúng là cay đắng. Trong thời gian hơn 1.000 năm này, hắn vẫn luôn được gắn cho cái mác thiên tài. Chính bản thân của hắn cũng cho rằng như vậy. Cho dù là tốc độ tu luyện hay là cảm ngộ pháp tắc, hắn cũng tự hỏi không kém hơn bất cứ người nào. Cho tới ngày hôm nay khi mà hắn nhìn thấy Diệp Viễn ngộ đạo, thì cái loại tự tin này cũng triệt để bị đánh tan. Bốn người khác, bao gồm cả Bách Lý Thành Yên, cũng rất tán thành điều này. Đây cũng không có phải là pháp tắc bình thường, mà là một pháp tắc chí cao trong không gian pháp tắc. Cái tên này thật sự là quá kinh khủng rồi. Lý Long nhịn không được than một tiếng, hắn bị đả kích nghiêm trọng. Ở dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Viễn một bước bước vào, thân thể trực tiếp biến mất không thấy đâu. Diệp Viễn trực tiếp dùng hòa vào bên trong hư không. Mà lúc này, Đỗ Như Phong và Vô Văn Vô Trần cùng tiến vào bên trong kết giới. Vừa hai nhìn thấy cảnh Diệp Viễn ăn vào bên trong hư không, thì người nào người nấy đều trợn mắt lên. Cái này, đây là không gian pháp tắc mà. Hắn tham ngộ tầng 4 không gian pháp tắc sao? Cái tên tiểu tử này, hắn thế nào mà yêu nghiệt đến như vậy? Vô Văn khiếp sợ không thôi nói. Cho dù là Đỗ Như Phong thì cũng khiếp sợ không thôi. Hắn biết Diệp Viễn rất có thể là sẽ ngộ đạo, thế nhưng không nghĩ tới có thể là nhanh đến như vậy. Những người khác còn chưa có bắt đầu thì hắn ta đã hiểu rồi. Trong kết giới, Vô Văn Vô Trần nhìn Diệp Viễn ở trên hư không thì vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Hai huynh đệ chúng ta cảm ngộ đến không gian pháp tắc tầng 4 phải bỏ ra gần đến 40 vạn năm. Cái tên tiểu tử này mới hơn 1.000 tuổi, thế mà làm đến mức này sao? Vô Văn cảm thán không thôi nói. Vô gia chính là một gia tộc đời đời thủ hộ tâm của hư giới. Bọn họ có ưu thế trời trò để mà cảm ngộ không gian pháp tắc. Hơn nữa huynh đệ bọn họ cũng chính là coi như là cái người nổi bật trong Vô Gia. Thế nhưng mà cho dù như vậy, bọn họ cũng phải đạt tới thiên thần cảnh hậu kỳ thì mới có thể bắt đầu cảm ngộ được không gian pháp tắc. Hơn nữa còn là tốn vô cùng nhiều thời gian. Thế nhưng Diệp Viễn này chỉ dùng có hơn 1.000 năm đã cảm ngộ được thứ mà bọn hắn phải tốn đến 40 vạn năm mới có thể ngộ ra. Cái loại tư chất thế này có thể nói là biến thái. Tiểu Đồng lườm hắn một cái nói: không biết là khi nãy ai nói đám đệ tử lần này chất lượng kém. Vẻ mặt của Vô Văn cứng đờ lại, lúng túng. Đại nhân, ta cũng là vì không biết rõ cho nên là mới nói như vậy. Tiểu Đồng hừ lạnh một tiếng: không biết thì chớ có nói lung tung. Có một số người chính là tồn tại mà cả đời này các người cũng phải ngửa đầu mà ngước nhìn đó. Cho nên làm người thì phải nhớ khiêm tốn một chút. Vô Văn bày ra cái dáng vẻ nghe lời dạy dỗ, nói: đại nhân, lần sau Vô Văn không có dám nữa. Đúng lúc này, Diệp Viễn ở bên trên hư không chậm rãi mở mắt. Hắn thở dài: ai, không gian pháp tắc quả nhiên là rất thần bí và kỳ diệu. Cũng chỉ có thể là cảm ngộ được tới đây thôi. Hai người Vô Văn Vô Trần nghe thấy lời này, suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Tức giận mà nói: này này, cái tiền tiểu tử khốn nạn là đang cố ý muốn chọc tức lão tử sao? Từ tầng 4 sơ kỳ đến sơ kỳ đỉnh phong, lão tử đã phải mất đến 5 vạn năm dòng dã đó. Diệp Viễn tốn 3 năm thời gian cảm ngộ không gian pháp tắc đến tầng 4 sơ kỳ đỉnh phong, cũng đã không có cách nào có thể tiến thêm nữa. Đối với Diệp Viễn, chuyện này là tự nhiên mà đến. Nhưng tốc độ cảm ngộ này ở góc độ của hai người Vô Văn mà nhìn tới thì đính chính là một tồn tại nghịch thiên. Thật là bọn họ nghe Diệp Viễn nói như vậy thì buồn bực không thôi. Thân hình của Diệp Viễn thoát một cái, lúc xuất hiện một lần nữa thì đã đi vào trong đám người Tiểu Đồng. Không gian pháp tắc tầng 4, không gian na gì. Trước đó Diệp Viễn có thể đi qua đi lại như là con thoi ở trong hư không, thế nhưng là ở bên trong một phạm vi khá nhỏ. Nhưng bây giờ chỉ cần là Diệp Viễn nghĩ ở trong đầu thì liền có thể xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Hai cái này căn bản là không có thể nào so sánh với nhau được. Thiên thần cường giả cũng có thể là vận dụng không gian pháp tắc đi qua đi lại ở bên trong hư không, nhưng so với tốc độ này của Diệp Viễn mà nói thì chính là một trời một vực. Tiểu Đồng, người đi theo ta, ta có chút chuyện muốn nói. Diệp Viễn bỗng nhiên mở miệng. Tiểu Đồng hơi nghi hoặc, không biết là trong hồ lô của Diệp Viễn là thuốc gì. Nó liền đi theo. Chuyện gì? Có gì mau nói, có dám mau thả. Hai người đi tới một chỗ vắng vẻ không người. Tiểu Đồng không vui nói. Diệp Viễn cười với Tiểu Đồng, đột nhiên ra tay nhanh như điện, điểm nhanh mấy cái trên người Tiểu Đồng. Tiểu Đồng biến sắc mặt, trên người một chút sức lực cũng không thể nào sử dụng. Tiểu tử, ngươi có biết là ngươi đang làm cái gì không? Tiểu Đồng trầm giọng nói. Diệp Viễn cười. Trước tiên, không nên kích động. Ta có việc muốn thương lượng với ngươi, Thiên Tôn đại nhân. Tiểu Đồng nghe vậy biến sắc mặt. Ngươi đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng. Người quang minh chính đại thì không có nói chuyện mờ ám. Thiên Tôn đại nhân, người cũng đừng có giở vờ nữa. Cái đám chân thần cường giả nhìn thấy người sẽ bắt người nào người nấy để không có được bình thường. Nếu như mà ngay cả một cái này ta cũng không nhận ra, vậy thì cũng là quá ngu rồi. Thật ra từ đầu Diệp Viễn đã cảm thấy Tiểu Đồng này không có bình thường. Nó vẫn luôn nói Bảo Trừ là sùng vật của nó. Thế nhưng một sủng vật kỳ quái như Bảo Trừ sao lại giao cho một đứa nhỏ? Còn nữa, mặc dù Đỗ Như Phong cố gắng giấu giếm, thế nhưng có đôi khi sự cung kính với Tiểu Đồng vẫn lơ đãng lộ ra. Cộng thêm biểu cảm của huynh đệ Vô Văn khi mà nhìn thấy Tiểu Đồng, Diệp Viễn liền vô cùng chắc chắn Tiểu Đồng này căn bản không có phải là cháu trai Thiên Tôn cường giả gì đó, mà nó chính là Thiên Tôn. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì Tiểu Đồng lại biến thành bộ dáng giống như bây giờ. Sắc mặt của Tiểu Đồng khó coi, nói: chẳng lẽ ngươi là người của lão cầu Vô Đạo? ngươi đừng có quên, nơi này chính là thần điện, ngươi dám động đến ta, Đỗ Như Phong và huynh đệ vô thì cũng sẽ không có bỏ qua cho ngươi đâu. Diệp Viễn cười. Vô đạo sao? Chắc đó cũng là một vị thiên tôn cường giả của thần điện, có đúng hay không? Nhưng mà cái này không liên quan gì đến ta đâu. Thật ra ta bảo ngươi đến đây chỉ là vì muốn đàm phán một vụ giao dịch với ngươi thôi. Nghe Diệp Viễn nói như vậy, sắc mặt của Tiểu Đồng mới hơi nguôi ngoai. Thế nhưng nó cũng biết chuyện mà Diệp Viễn muốn đàm phán giao dịch với nó khẳng định không phải là chuyện gì tốt đẹp. Nếu không thì hắn cần gì phải khống chế mình. Tên này cũng thật là to gan, đã biết thân phận của mình lại còn dám động tay động chân, chẳng lẽ là không có sợ mình trả thù sao? Nói. Tiểu Đồng tức giận nói. Diệp Viễn cười. Ta muốn mời người đi thông thiên giới với ta. Nghe lời này, sắc mặt của Tiểu Đồng đột nhiên thay đổi, hoảng sợ nói. Ngươi là người của thông thiên giới? Chuyện này không có khả năng. Diệp Viễn cười. Ngươi nói ta là thần nguyên có phải không? Công pháp tu luyện của ta có chút đặc thù, mô phỏng thần nguyên của Hoàng Linh hư giới đối với ta mà nói thì cũng không tính là gì. Sắc mặt của Tiểu Đồng rất khó coi, nói: Không có khả năng, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Diệp Viện nhún vai, sờ lên cái đầu nhỏ trắng nón nà của Bảo Trừ, vẻ mặt bi thương nói: Bảo Trừ, thật xin lỗi, không phải là ta không có chịu luyện chế đan dược cho mi, sau này có duyên thì chúng ta sẽ còn gặp lại. Bảo Trừ lập tức chui ra từ trong ngực của Tiểu Đồng, dùng đôi móng heo ngắn ngủi của mình ôm lấy đùi của Diệp Viễn, nước mắt rưng rưng, một mặt không nỡ. Diệp Viễn thở dài. Không phải là ta tuyệt tình đâu, mà là thông thiên giới còn rất nhiều chuyện chờ ta giải quyết. Có lẽ là trong tương lai, sau khi mà ta xử lý xong hết mọi chuyện, ta sẽ đến Hoàng Linh hư giới tìm mi, có được không? Cái đầu nhỏ của Bảo Trừ lắc lắc giống như là trống lắc. Nó liều mạng ôm chân Diệp Viễn không có chịu nhả. Tiểu Đồng nhìn thấy một màn này thì tức giận đến mức cắn chặt hàm răng lại, mắng: Cái thứ vô sỉ. Diệp Viễn nhìn Tiểu Đồng cũng là bất đắc dĩ nói: Kỳ thật mục đích của ta khi mà đến tham gia hội võ Hoàng Linh đúng là vì để tiến vào tâm hư giới. Chỉ tiếc ta có nợ một món nợ ở Hoàng Linh hư giới. Một khi mà ta rời khỏi Hoàng Linh hư giới, các người khẳng định là sẽ ra tay với anh Nguyệt Tông. Không còn cách nào khác, ta chỉ có thể đưa ra sách này thôi. Hơn nữa, tình trạng bây giờ của người căn bản là không có cách nào luyện chế đan dược cho Bảo Trừ. Người đi thông thiên giới với ta chính là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Đồng hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, không nghĩ tới cái tên này lại tính toán như vậy. Xem ra tên tiểu tử này ngược lại cũng là cái người có tình nghĩa. Kỳ thật, khái quát mà nói, Diệp Viễn sống ở ảnh Nguyệt Tông cũng không vui sướng gì. Thậm chí vì giết Thiên Diệp, ngay cả trưởng môn Chu Thanh cũng trở thành thù. Nhưng nếu như không có ván cầu ảnh Nguyệt Tông này thì hắn cũng sẽ không có khả năng tiến vào được tâm hư giới. Diệp Viễn hắn làm việc chỉ cầu là không có thẹn với lương tâm. Nếu như hắn liều lĩnh rời khỏi Hoàng Linh hư giới, đương nhiên là có thể sẽ liên lụy đến ảnh Nguyệt Tông. Thậm chí là bọn họ có khả năng vì vậy mà rơi vào thảm cảnh diệt môn. Trước khi rời đi, hắn không thể không suy nghĩ cho ảnh Nguyệt Tông. Hắn vốn là còn đang xoắn suýt phải xử lý chuyện này như thế nào. Thế nhưng sau khi mà hắn phát hiện ra thân phận của Tiểu Đồng, hắn liền có một kế hoạch lớn gan. Hơn nữa, bây giờ Bảo chưa vô cùng ỷ lại Diệp Viễn. Nếu như mà Diệp Viễn đi rồi, thì sợ không ai có thể thỏa mãn được nó. Chỉ như thế thôi sao? Nếu như ta nói không thì sao? Tiểu Đồng mắt sáng lên, trầm giọng nói. Nó đường đường chính là một cường giả thiên tôn. Dù cho là bây giờ sức mạnh không còn nữa, cũng không có nghĩa là người nào cũng có thể gây khó dễ cho nó. Nó không tin là Diệp Viễn lại dám động thủ với nó thật. Chỉ cần có bất cứ người nào phát hiện ra, thì Diệp Viễn chắc chắn là phải chết. Tiểu Đồng lúc này đâu còn giống như là một tiểu hài tử xấu xa nữa. Tầm nhìn xa trông rộng, lộ rõ trên khuôn mặt, không tương xứng với độ tuổi. Bảo Trừ ngoái đầu lại nhìn Tiểu Đồng với một bộ dáng đáng thương, nhìn là thấy tội nghiệp. Tiểu Đồng thì ngược lại hừ lạnh một tiếng. Cái đầu heo nhà ngươi, ở đây không có chuyện của ngươi đâu, mau cút về đi. Đầu của Bảo Trừ lắc lắc qua lại, lại còn ôm chặt chân của Diệp Viễn hơn nữa. Diệp Viễn cười. Thiên đế cảnh giới, lẽ nào ngươi không muốn bước chân vào thiên đế cảnh giới hay sao? Sắc mặt của Tiểu Đồng cuối cùng thì cũng có sự thay đổi. Thế nhưng rất nhanh sau đó, nó lại cười lạnh một tiếng. Thiên đế cảnh giới cũng chỉ bằng cái cảnh giới thiên thần của ngươi thôi. Mà cũng dám thỏa thuận với ta cái loại hứa hẹn như vậy sao? Diệp Việt cũng không để ý mà chỉ cười. Hoàng linh hư giới cũng chỉ là cái nơi chật hẹp nhỏ bé, phụ thuộc vào thông thiên giới. Chỉ sợ là ở cùng nơi này, ngươi là sự tồn tại của một vị thần, cuối cùng thì cũng chỉ là lừa gạt người khác thôi. Không có phải là như vậy sao? Huống chi bây giờ ngươi ở tình huống của thần điện, sợ rằng cũng không tốt lắm có phải không? Sắc mặt của Tiểu Đồng thay đổi liên tục, khả năng quan sát của Diệp Phiến thật sự là quá nhạy bén. Hắn rõ ràng chưa có tiếp xúc và cao tầng của thần điện. Với tình thế của thần điện thì không biết gì, chỉ dựa vào kiến thức của bản thân mà có thể đoán ra được nhiều chuyện như vậy. Cái phần tâm trí này thực sự là người thường khó mà có thể có. Hơn nữa, điều cuối cùng quan trọng nhất là lời nói của Diệp Viễn đã làm hắn lay động. Những cường giả trí tôn của Hoàng Linh Hư Giới bọn họ, từng người một đều là hưởng thụ sự thờ phụng của chúng sinh, hưởng thụ sự đối đãi giống như một vị thần. Bọn họ sợ phải đối mặt với thế giới bên ngoài. Cường giả thiên tôn ở tại thông thiên giới đúng là thế lực một phương. Nhưng nói đến hùng mạnh thì bất luận là nói như thế nào cũng là nói không hết. Phía bên trên thiên tôn còn có cường giả thiên đế, còn có vô thượng thiên đế, thậm chí là còn có cả đạo tổ. Thiên tôn thì có tính là gì? Bất cứ cường giả thiên đế nào xuất hiện thì đều có thể giết bọn họ trong nháy mắt. Nói trắng ra thì bọn họ chẳng qua chỉ lẫy ngồi đáy giếng, say sưa ở thế thời giới của mình mà thôi. Diệp Viễn tùy mặt gửi lời, lại tiếp tục nói. Ta chỉ ở cảnh giới thiên thần thôi. Nói lung tung về thiên đế đúng là chưa có đủ tư cách. Thế nhưng mà thuật chế thuốc của ta, người cũng đã được chứng kiến rồi. Cảm thấy so với người thì thế nào? Tiểu Đồng trầm giọng, sắc mặt hết sức khó coi. Tiểu Đồng không nói gì cả, Bảo Trừ lại kêu lên. Ý của nó vô cùng rõ ràng, là đan dược của Diệp Viễn thì ăn ngon hơn của Tiểu Đồng. Tiểu Đồng hận đến mức muốn một cước đá bay con lợn béo, phẫn nộ nói. Cái thứ ăn cây táo sao gây sung nhà người chứ? Người cút đi theo hắn ta đi, cút đi càng xa càng tốt. Vẻ mặt của Bảo Trừ vô cùng uất ức, nó chỉ là nói sự thật thôi. Diệp Viễn nhìn thấy cảnh tượng này cũng không có nhịn được mà cười một trận. Chất lượng đan dược mà Bảo Trừ đòi hỏi rất cao. Nó bây giờ đã ăn uống đan dược của Diệp Viễn quen. Đan dược của Đỗ Như Phong nó nuốt không nổi. Đã như vậy, sao người biết được sau này ta vô phương luyện chế để cho người phá bỏ đan dược của cảnh giới thiên đế đây? Diệp Viễn cười tít mắt nói. Nói xong những điều này, Diệp Viễn không nói thêm, lặng lặng chờ đợi kết quả. Hắn có lòng tin đối với bản thân, Tiểu Đồng nhất định là sẽ đồng ý. Sức mạnh của Tiểu Đồng bây giờ yếu, ở lại thần điện ngược lại là sẽ rất nguy hiểm, chỉ bằng cùng với Diệp Viễn đi ra ngoài lưu lạc một chuyến rèn luyện. Được rồi, ngươi thắng rồi, ta đi với ngươi. Bây giờ cởi bỏ những cấm chế trên người ta đi. Cũng không biết là trôi qua bao lâu, Tiểu Đồng cuối cùng thì cũng đồng ý. Nghe thấy Tiểu Đồng đồng ý, Bảo Trừ lập tức vui sướng đến nhảy dựng lên. Không có gì quan trọng hơn mỹ vị. Diệp Viễn cười. Cái này không thể được. Biến thành cường giả thiên tôn trong tiểu hài tử thì cũng là cường giả thiên tôn. Ta không muốn đem tính mạng của bản thân ra làm trò đùa. Ở đây ta có một viên độc dược, là luyện chế đặc biệt dành cho người. Người uống nó vào đi, ta sẽ liền cởi bỏ cấm chế trên người người. Tiểu Đồng nghe vậy thì giận đến tái mặt. Hắn hung dữ nhìn Diệp Viễn. Tiểu tử, đợi ta khôi phục lại sức mạnh rồi, nhất định là sẽ giết chết người đầu tiên. Diệp Viễn lắc đầu. Người sẽ không thể nào giết được ta đâu. Giết ta rồi thì sẽ không có ai cho Bảo Trừ ăn đan dược. Bảo Trừ, người nói xem có đúng hay không? Bảo Trừ rất nghiêm túc, nhẹ gật đầu. Lọc cọc chui vào trong ngực Diệp Viễn. Cái gì cơ? Ngài muốn vào thông thiên giới? Đỗ Như Phong nghe lời nói của Tiểu Đồng, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Tiểu Đồng mặt nghiêm túc nói, ta đã nghĩ kỹ rồi, hay là tạm thời rời đi trước vẫn là tốt hơn. Ta vì cái nguyên nhân công pháp mà cải lão hoàn đồng, cái chuyện này giấu giếm cũng sẽ không được lâu. Một khi mà cái tên vô đạo lão quỷ kia biết được tình trạng của ta bây giờ, e rằng sẽ không thể có bỏ qua đâu. Đỗ Như Phong biến sắc, nói, Vậy đệ tử sẽ theo người cùng đi đến thông thiên giới. Tiểu Đồng lắc đầu, nói, không cần đâu, người đi cùng cũng không có giúp ích được gì, có Diệp Viễn đi theo ta là được rồi. Đỗ Như Phong sửng sốt nói, Diệp Viễn sao? Tiểu Đồng nhịn không được mà liếc mắt gật đầu. Hiện tại bảo sư đã không thể nào ăn được đan dược của ngươi rồi, ngươi cảm thấy là ngươi có thể thay thế vị trí của hắn ta sao? Yên tâm đi, coi như là thời gian dẫn hắn ra ngoài học hỏi kinh nghiệm một chút. Cái tên tiểu tử này chính là người có tài, có thể là đào tạo. Đỗ Như Phong gật đầu, bất đắc dĩ nói, vậy thôi được, thì là đại nhân ngài nhất định phải cẩn trọng. Thông thiên giới không có giống như là hoàng linh hư giới, cao thủ nhiều như mây vậy. Đã có cái cớ này, Diệp Viễn đi thông thiên giới trở thành danh chính ngôn thuận. Hắn cũng không cần phải lo, thần điện sẽ vì vậy mà giận cả chém thớt anh Nguyệt Tông. Trước khi rời khỏi hoàng linh hư giới, Đỗ Như Phong còn tìm ra một đống ngũ linh dược lớn, trực tiếp liền đưa cho Diệp Viễn. Bảo trừ, thế mà là giống như là làm một cái thùng cơm lớn, lương thực mang không có đủ là không được. Thật ra, sau khi mà Diệp Viễn mở ra tầng thứ hai của từ cấp điện, hiện tại cũng khá giả. Việc mua linh dược ngũ giai cũng là chuyện có thể làm. Chẳng qua là thần điện tặng, hắn đương nhiên là cũng cười lấy bỏ vào rồi. 10 ngày sau, hai người một heo bước vào tâm của hư giới, biến mất giữa tầm mắt của mọi người. 7 năm sau, 4 người khác đều từ cảm ngộ mà hồi phục trở lại. Xem ra, bọn hắn đều có thu hoạch không nhỏ. Được rồi, việc lúc này, Lạc Phủ cũng yên tâm trở về mà báo cáo lại rồi. Đi thôi. Đỗ Như Phong thản nhiên nói. Bách Lý Thành Yên lại nhấn mày hỏi, Đỗ trưởng lão, Diệp Viễn hắn đâu rồi? Đỗ Như Phong trả lời, hắn hoàn thành cảm ngộ so với các người thì sớm hơn một bước. Thần điện vừa hay có nhiệm vụ giao cho cái tên tiểu tử đó, hắn đã rời đi trước rồi. Bách Lý Thành Yên trong lòng lập tức có một chút dự cảm không lành. Nhiệm vụ? Diệp Viễn chẳng qua mới chỉ là một đệ tử mới nhập môn, tên đó được sắp xếp nhiệm vụ gì vậy? Hơn nữa, Tiểu Đồng với Bảo Trừ cũng không thấy. Đỗ trưởng lão, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Sắc mặt của Đỗ Như Phong có chút khó coi, trầm giọng. Đây chính là việc của thần điện, có cái gì đến phiền người khoa tay múa chân? Bách Lý Thành Yên cực kỳ thông minh, sự mất tích của Diệp Viễn không hề tầm thường. Nàng dù sao vẫn cảm giác là có chuyện xảy ra, trong lòng cảm thấy trống trải, giống như là mất đi một thứ gì đó. Xin lỗi, Đỗ trưởng lão, ta... Bách Lý Thành Yên uất ức một hồi rồi nói. Đỗ Như Phong ở đó sao lại không biết được tâm tư của nàng, thở dài một tiếng nói, được rồi, đi đi. Bách Lý Thành Yên gật đầu cùng với mọi người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà lúc mọi người không chú ý, Bách Lý Thành Yên đột nhiên đạp mạnh bước chân, bay lên phía tâm hư giới, biến mất không thấy đâu. Đỗ Như Phong nhìn theo bóng lưng biến mất của nàng, không khỏi lắc đầu. Dựa vào sức mạnh của lão ta, nếu như mà thật sự muốn ngăn cản Bách Lý Thành Yên thì đương nhiên là cũng có đủ sức. Thế nhưng lão ta lại không làm. Đỗ Như Phong thở dài một tiếng. Hỏi thế gian tình là gì, lại cứ khiến cho người ta phải chấp nhận sống chết như vậy. Thôi, cứ để cho nàng ta đi. Mấy người biết sự tình ngày hôm nay không có được nói ra nửa chứ. Nếu như mà không, hậu quả thế nào, các người biết rồi đấy. Thông thiên giới, đế đô Thiên Lăng. Sự phồn thịnh của các đế đô hoàng thành không có thể nào so sánh. Đế đô Thiên Lăng có diện tích gấp lớn gấp hàng chục lần so với hoàng thành bình thường. Cảnh giới thần quân cường giả khó mà gặp ở hoàng thành thì ở đây lại nhiều vô số kể. Ngay cả những vị thiên thần mạnh mẽ quyền lực cũng có thể là gặp ở khắp mọi nơi. Trong một quán rượu, một đứa trẻ 8-9 tuổi ôm một con heo nhỏ trắng hồng, một thanh niên thì ngồi bên cạnh. Chính là đoàn người Diệp Viễn vừa bước ra từ Hoàng Linh hư giới. Tiểu tử, chúng ta đến đây làm gì? Tiểu Đồng tò mò hỏi. Mấy người họ trôi dạt ở hư giới 10 năm dòng mới quay trở về thông thiên giới. Mấy người vừa xuất hiện liền ở trong một ngọn núi gần đế đô Thiên Lăng. Diệp Viễn vốn định trở về Thiên Ưng Hoàng Thành, nhưng không biết tại sao vô trần lại bảo hắn tạm thời ở lại đế đô Thiên Lăng. Diệp Viễn hỏi hắn tại sao, nhưng chính bản thân hắn cũng không biết. Thì nói là mù mờ có một loại linh cảm. Gần đây đế đô Thiên Lăng sẽ có biến cố lớn, hình như là sẽ liên quan đến bọn họ. Diệp Viễn tuy rằng khó hiểu trước cảm giác mơ hồ của vô trần, nhưng cũng không có nhiều lời. Cái loại linh cảm chợt có này thường là rất linh nghiệm. Câu hỏi của Tiểu Đồng khiến cho Diệp Viễn không thể nào trả lời, chỉ có thể cười nói. Đừng có hỏi ta, ta cũng là không biết tại sao. Tiểu Đồng cũng không kinh ngạc, nhẹ giọng nói. Thế bây giờ chúng ta làm gì? Diệp Viễn suy nghĩ một chút, nói. Trước tiên, cứ tìm một chỗ ở lại cái đã. Đoán chừng không bao lâu thì sẽ có kết quả thôi. Quán rượu này không lớn, thế nhưng mà hương vị đồ ăn cũng khá là ngon. Diệp Viễn và Tiểu Đồng đều là đánh chén ngon lành. Khi Diệp Viễn đạt đến cảnh giới, sớm đã có thể tích cốc không cần ăn. Thế nhưng vẫn có rất nhiều võ giả thích uống rượu ăn thịt ở trong quán. Thứ nhất, hầu hết rượu và thịt này không có phải là hạng thông thường, giúp ích cho việc tu luyện của võ sĩ. Thứ hai, cũng là có thể giải tỏa sự nhàm chán trong việc tu luyện, cũng như là thỏa mãn cơn thèm ăn. Hai người đang cùng ăn cơm, một công tử tuấn lãng đột nhiên đi tới, cười với Diệp Viễn nói. Vị huynh đệ này, quán rượu này làm ăn rất tốt, ta có thể là ngồi cùng bàn có được không? Đồ ăn cùng với rượu của người ở chỗ này ta sẽ mời. Diệp Viễn ngẩng đầu nhìn vị công tử này, trên mặt không có hề có vẻ điên cuồng, hoàn toàn khác với những công tử ăn chơi chắc táng. Hắn nói là mời khách, vẻ mặt cũng rất thành khẩn, không có ý muốn khoe khoang. Vì vậy, Diệp Viễn gật đầu, làm động tác mời, nhẹ nhàng nói, ngồi đi. Vị công tử tuấn lãng đó thấy như vậy thì vừa mừng khôn xiết, la lên, tiểu nhị, lấy cho ta thêm bát đũa, làm thêm một vài món ăn ngon nữa. Nói xong thì cười nói với Diệp Viễn, tại hạ là Lãnh Húc, không biết là huynh đài xưng hô thế nào? Diệp Viễn. Hóa ra là Diệp huynh đệ, gặp nhau chính là duyên số rồi. Nào, cạn ly. Diệp Viễn khẽ cười, cuối cùng thì chạm chén, uống một hơi cạn. Sảng khoái, Diệp huynh đệ, thập oản đảo ở đây vô cùng là thú vị, chi bằng chúng ta không có sử dụng thần nguyên thì đỡ một chút xem sao. Hầu hết những người đến đây uống rượu để mà tìm thú vui, khiến cho bản thân thư giãn một chút. Nếu như dùng thần nguyên để mà khắc chế sức mạnh của rượu, đương nhiên là sẽ rất nhàm chán. Tuy nhiên cường giả thiên thần muốn thực sự say cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. 10 bát có thể là đè xuống sức mạnh của một cường giả thiên thần. Sức mạnh của loại rượu này khó mà có thể tưởng tượng. Diệp Viễn nghe phải cười nói. Được rồi, đến cạn ly. Nói xong, cả hai cùng nâng ly, uống thêm một bát nữa. Trong nháy mắt thì đã uống cạn 10 bát, nhưng hai người đều không có nhìn ra được có một chút gì say. Những bàn khác đều bị tiếng động bên này khiến cho kinh động. Nhìn Diệp Viễn và Lãnh Húc uống cạn từng bát thì không có khỏi chết lặng. Này, đó chắc là thiếu chủ Lãnh gia đi. Không có hổ là lợi hại như vậy. Nghe nói là hắn lúc đỉnh cao nhất liền một hơi uống hết 46 bát thập oản đảo đó. Từ đó, hắn đã được mệnh danh chính là thần rượu tại đây. Nhưng mà, vị thiếu gia bên cạnh cũng thật là lợi hại đi. Thực lực ngang ngửa với Lãnh thiếu chủ. Vô dụng thôi, 10 bát cũng chưa có thể nào thành danh được đâu. Sau khi mà uống hơn 10 bát, rượu sẽ tăng gấp bội. Ta ước chừng tiền đó nhiều nhất cũng có thể là chỉ uống đến 20 bát thôi. Quán rượu này nằm ở vị trí hẻo lánh. Hầu hết những người đến đây đều là những khách quen. Đối với tiểu lực của 10 bát này vô cùng là hiểu rõ. Người đã uống hết 10 bát không có phải là hiếm, thế nhưng cũng rất ít. Cho dù là cường giả thiên thần có lợi hại đến đâu, cũng rất ít người uống được 20 bát. Đáng tiếc, dịch viện đã làm cho bọn họ thất vọng rồi. Sảng khoái, tiếp tục cạn ly. Không ngờ Diệp Viễn cũng là cái người đồng đạo, thật là hân hạnh. Lãnh Húc lúc này uống càng lúc càng nhanh, vẫn luôn cười thành tiếng. Nhưng Diệp Viễn có thể thấy được nụ cười của hắn ta có phần chua xót. Người này là ở đây để mà mua say. Diệp Viễn có chút tò mò, thiếu gia như thế nào có thể là dễ dãi nhiệt tình như vậy. Nhưng cảm quan mà Lãnh Húc đem lại cho hắn cũng không tệ. Cho nên Diệp Viễn mới cạn ly, hết ly này đến ly khác. Cách đây không lâu, cảnh giới nhục thân của Diệp Viễn đã đột phá đến lần thứ 5, chuyển kim thân. Ngũ chuyển kim thân, một cơ thể cường tráng như vậy đã có sẵn những kháng thể có thể là chống lại được rượu. Hơn nữa, Diệp Viễn còn là một dược sư, là một dược sư tửu lượng giỏi. Dù rượu có mạnh đến đâu, đối với hắn cũng không là gì. Ít nhất thì 10 bát này không đủ. 65 bát, 73, 90 bát. Lúc này, mọi người ở trong tử quán đều đã ngừng ăn uống, ánh mắt tập trung vào bên này. Phối thức mà hai người này đấu rượu cùng với nhau khiến cho bọn họ trố mắt. Cuối cùng, khi đã được đến 103 bát, Lãnh Húc ngã xuống bàn một cái rầm. Rượu ngon, Diệp huynh, nào, cạn ly. Giao hòa này sau khi mà uống rượu thì bất tỉnh nhân sự rồi, thế nhưng vẫn còn muốn cùng với Diệp Viễn cạn ly. Ở bên cạnh thì mọi người đều ngẩn ra. Cái tên đó thật sự là mang thần rượu uống cạn rồi. Người thiếu niên này là thần thánh phương nào vậy? Tên giao hòa này thật đúng là một chút thần nguyên cũng không có động đến. Hắn làm thế nào mà có thể làm được như vậy? Những người xung quanh lên tiếng cảm thán. Trong số đó chưa có ai dám uống 10 bát. Nhưng hôm nay tên này thật sự là đã một thời uống cạn 103 bát thập hoàn đào. Thật sự là quá khoa trương. Trên thực tế, Diệp Viễn sau khi ăn uống no bụng cũng có chút choáng váng. Rượu này gọi là thập hoàn đào, thực sự là xứng đáng với danh tiếng của nó. Rượu ngon, chỉ đáng tiếc là rượu là không có làm người say, là người tự say. Diệp Viễn xoay người, trực tiếp xua tan cơn chóng mặt. Hắn quay đầu lại hỏi những người khác. Các người có biết nhà của hắn ở đâu không? Mọi người lập tức hiểu ý người thanh niên này muốn đưa Lãnh Húc về. Vì thiếu gia này, tử lượng của ngươi thật là tốt, thế nhưng mà đừng có lội vào vũng nước đục này đi. Lãnh gia dạo này không có được yên ổn cho lắm. Trong đám đông, một người có ý tốt muốn thuyết phục Diệp Viễn. Diệp Viễn nghe xong thì cảm thấy khó hiểu, nở nụ cười. Chỉ là đưa hắn về nhà thôi, có gì đâu. Người vừa rồi lại nói. Này, nếu như mà người không có nghe theo lời ta thì sẽ phải chịu thiệt đó. Chỉ có điều người tự mình tìm phiền phức như vậy, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản đâu. Lãnh gia chính là một gia tộc có tiếng tăm ở tại đế đô này. Người cứ ra khỏi cửa sẽ phải băng qua khoảng 3 con đường, sau đó thì lại rẽ trái một chút qua một con hẻm sẽ tới. Diệp Viễn gật đầu, thanh toán tiền, sau đó thì nói với Tiểu Đồng. Chúng ta đi. Tuy nhiên, sau khi mà Diệp Viễn rời khỏi quán rượu, một nụ cười kỳ lạ thoáng qua khóe miệng của người kia. Hết tập 329. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Hết tập 323 chứ.